Trang Quay Chị, một nữ biên tập viên nổi tiếng của đài truyền hình thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Năm 1998, cô ấy biến mất. Các thông tin, hình ảnh về cô phát thanh viên xinh đẹp bỗng dưng bị xóa hết. Cô gái này bốc hơi hoàn toàn một cách bí ẩn. 14 năm sau, năm 2012, nhiều người cho rằng đã tìm ra cô phát thanh viên năm nào. Nhưng cô giờ đây là một xác chết được nhựa hóa, trưng bày trong triển lãm cơ thể người. Đây là buổi triển lãm sử dụng xác người thật đã từng đến Việt Nam và gây nhiều tranh cãi. Sau khi biết đó là xác người thật, Việt Nam đã cấm buổi triển lãm này. Tại sao người ta lại cho rằng xác chết kia là cô phát thanh viên năm nào? Ai là sát nhân? Điều gì đã xảy ra? Hôm nay sau khi tìm hiểu nhiều nguồn, mình sẽ kể cho các bạn nghe về vụ án này. Một vụ án chưa có lời giải. Xin chào, mình là Bass Saber. Đầu tiên, hãy cùng mình đến với thành phố Đại Liên, Trung Quốc vào những năm cuối thế kỷ 20. Chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng quyền lực bậc nhất Đại Liên lúc bấy giờ, ông Bạc Hy Lai và bà Cốc Khai Lai. Người chồng, ông Bạc Hy Lai, là thị trưởng của thành phố Đại Liên. Ông ta là một chính trị gia lớn của Trung Quốc bấy giờ, cạnh tranh trực tiếp với Tập Cận Bình chức chủ tịch nước. Người vợ, bà Cốc Khai Lai, là người xuất phát từ một gia đình cách mạng lớn ở Trung Quốc. Bà còn là một luật sư nổi tiếng. Họ đã có chung với nhau một đứa con trai. Quyền lực là vậy, nhưng đạo đức của họ thì đi ngược lại với quyền lực họ có. Cả hai người họ đã gây nên những scandal lớn rúng động cả Trung Quốc. Ông Bạc Hy Lai, trong khoảng thời gian nắm quyền, đã cặp kè với rất nhiều phụ nữ khác nhau. Ông còn nhận hối lộ, tham nhũng, lạm dụng chức quyền để làm nhiều điều xấu xa khác. Hiện tại, ông đang lãnh án tù chung thân cho các tội trên. Về người vợ, Cốc Khai Lai, thậm chí còn tệ hơn. Bà chi phối cả cảnh sát làm nhiều điều xấu. Bà ấy có mối quan hệ ngoài luồng với một danh nhân người Anh. Sau đó, hai người có xích mích và bà đã giết người tình của mình bằng cách đầu độc. Vụ án đã tốn nhiều giấy mật của báo chí trên khắp thế giới. Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình cho tội giết người, nhưng hiện tại bà vẫn đang ở tù nhờ bệnh án tâm thần. Vả lại, bà còn là con gái của tướng Cốc Cảnh Sinh, một công thần của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong khi mẹ bà cũng là một cán bộ lão thành cách mạng. Nhiều người cho rằng với luật pháp Trung Quốc và với quyền lực của gia đình này, bà ta sớm muộn gì cũng thoát án tử. Tới bây giờ, đây vẫn là vụ án còn đang dây dưa chưa có hồi kết. Tạm gác lại câu chuyện về hai nhân vật này tại đây một lát, ta cùng đến với thông tin về triển lãm bí ẩn cơ thể người. Bác sĩ phẫu thuật học người Đức Von Hagens, còn được gọi bằng biệt danh Bác sĩ Tử Thần, ông chính là cha đẻ của triển lãm bí ẩn cơ thể người. Ông này đã phát triển được công nghệ nhựa hóa các thi thể, biến các xác người thật thành những vật trưng bày không bao giờ bị thối rữa. Thậm chí ông còn bán những mẫu vật đó với giá rất cao. Triển lãm đã từng mở cửa tại Việt Nam. Lúc đăng ký với Việt Nam, họ nói các món đồ trưng bày này làm bằng nhựa. Nhưng sau này khi phát hiện ra các mẫu vật đó hoàn toàn là từ người thật, Việt Nam đã chính thức cấm triển lãm trên. Vào năm 1999, ông Hagens đã chọn thành phố Đại Liên ở Trung Quốc làm nhà máy. Thời điểm đó, không nơi nào thích hợp hơn Trung Quốc, đất nước có dân số đông nhất thế giới, luật pháp dễ thao túng, quan trọng nhất là có thể dễ dàng kiếm được nhiều thi thể. Theo tờ báo Spiegel của Đức, nhiều mẫu vật có vết đạn ở hộp sọ, chứng tỏ đó là thi thể của các tử tù bị xử bắn. Nhà máy đưa vào hoạt động vào năm 1999. Trùng hợp thay, đây là năm mà Pháp Luân Công bị đàn áp rất dã man tại thành phố Đại Liên. Liệu các thi thể đó có phải là những người theo Pháp Luân Công đã bị bắt giết? Mình tin các bạn đã có câu trả lời cho riêng mình. Các thông tin đã đầy đủ. Giờ là lúc chúng ta đến với câu chuyện của cô phát thanh viên Zhang Guiqi và cùng nhau sâu chuỗi tất cả lại. Theo rất nhiều tờ báo Trung Quốc, cô phát thanh viên xinh đẹp chính là một người tình của ông Bạc Hy Lai. Cô còn mang thai đứa con của ông ấy. Điều này đã khiến bà Cốc Khai Lai rất tức giận. Với quyền lực của mình, bà Lai đã gây sức ép khiến cô gái mất việc, chi phối cảnh sát và giam lỏng cô MC ấy trong một khách sạn. Nhiều thông tin nói rằng cô gái đã nhiều lần hoảng loạn và cố tự tử. Rồi bỗng một ngày, Zhang Guiqi biến mất. Không ai biết cô đã đi đâu. Cùng với một bụng bầu 8 tháng, cô cứ thế biến mất hoàn toàn. Các thông tin cá nhân của cô đều bị xóa sạch. Và 14 năm sau đó, người ta thấy trong bảo tàng cơ thể người có một mẫu vật phụ nữ mang thai 8 tháng. Tới đây, hàng loạt sự trùng hợp đã xuất hiện. Mẫu vật và cô phát thanh viên cùng mang thai 8 tháng. Mẫu vật đã được sản xuất và trưng bày ở thành phố Đại Liên. Các mẫu đa số là tử tù, nhưng ở Trung Quốc thời đó không có hình phạt xử bắn cho phụ nữ đang mang thai, nên việc có được xác của một phụ nữ mang thai là rất khó. Khi được hỏi về mẫu vật phụ nữ mang thai ấy, bác sĩ Higgins đã nói rằng đó là một phụ nữ Trung Quốc, bạn của vợ ông, tình nguyện hiến xác cho triển lãm. Chi tiết phụ nữ Trung Quốc đã dấy lên nghi ngờ của mọi người. Và cuối cùng, chi tiết quan trọng hơn cả, giám đốc chính thức của bảo tàng bí ẩn cơ thể người chính là bà Cốc Khai Lai. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu. Bà ta là giám đốc của bảo tàng bí ẩn cơ thể người và là sếp của bác sĩ Huygens. Qua những chi tiết trên, cộng với việc bà ấy là người có nhiều lý do nhất để hãm hại cô phát thanh viên, nhiều người theo thuyết âm mưu cho rằng bà Cốc Khai Lai với quyền lực của mình đã giết Zhang Guiqi, sau đó xóa hết các thông tin về sự tồn tại của cô gái, rồi mang xác của cô vào triển lãm cơ thể người do chính bà ấy làm giám đốc. Thêm việc bà ấy đang bị kết án tử hình do giết người càng khiến nhiều người tin hơn vào thuyết âm mưu trên. Tới bây giờ, đây hoàn toàn là một thuyết âm mưu không hơn không kém, được nhiều người suy diễn ra từ sự trùng hợp chứ không hề có bằng chứng xác thực. Theo bạn, thuyết âm mưu trên liệu có đúng là sự thật hay không? Hãy bình luận ý kiến của mọi người bên dưới về vụ án còn đang bỏ dở này nhé. Theo mình, chúng ta không thể xác minh sự thật bằng cách lấy ADN của mẫu vật được, vì mọi thông tin của cô Zhang Guiqi đã bị xóa rồi, không có ADN để đối chứng. Chỉ có một cách duy nhất để biết được sự thật, đó là lấy ADN từ em bé chưa sinh ra bên trong mẫu vật ấy, so sánh với ADN của ông Bạc Hy Lai. Nếu thuyết âm mưu đó là thật, thì bào thai đó chính là con trai ông ấy. Thật chớ trêu và đau xót. Chúng ta có thể thấy được rất nhiều vấn đề từ vụ án này. Ta thấy những người nắm trong tay quyền lực, với quyền lực đó, họ có thể dễ dàng làm nhiều thứ để có được hạnh phúc, để phát triển được cả xã hội. Nhưng họ đã chọn dùng nó cho các ham muốn xấu xa ích kỷ của bản thân mình, để rồi phải chịu đựng những cái kết tồi tệ. Ta thấy được hậu quả của sự không chung thủy với gia đình, và cả hậu quả đau xót khi chấp nhận làm người thứ ba. Cả hai vợ chồng ấy đều ngoại tình. Bồ của người chồng thì mất tích, bồ của người vợ thì mất mạng. Người chồng thì chịu án chung thân, người vợ bị tuyên án tử hình. Cái kết quá đắt cho những con người sử dụng quyền lực sai cách. Câu chuyện làm mình nhớ tới câu nói nổi tiếng trong bộ phim Spider-Man: sức mạnh càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Có vẻ câu nói đó thích hợp cho vụ án này. Về triển lãm bí ẩn cơ thể người, lúc nói về Việt Nam, mình có biết đến và đã rất muốn đi xem, nhưng chưa kịp đi thì nó đã bị cấm rồi. Hôm nay, sau khi làm vụ án này và nghiên cứu về nó, mình chợt cảm thấy thật sai lầm khi ủng hộ một thứ như vậy phát triển. Các nước châu Âu đã tỏ ra rất gay gắt về buổi triển lãm này, đặc biệt là Thụy Sĩ đã cấm tổ chức nó vì các vấn đề về đạo đức. Bệnh viện, và chỉ bệnh viện, là nơi duy nhất có lý do hợp lý để nhận hiến xác, vì việc đó sẽ giúp cứu sống được cho nhiều người. Còn việc đem thi thể đi trưng bày trong triển lãm sẽ chỉ làm giàu cho người tổ chức triển lãm đó và làm thỏa mãn trí tò mò của những người đến xem. Và sẽ thật đau đớn khi một ngày lỡ đâu có một ai đó biết được người thân đang mất tích của mình hiện là vật trưng bày cho người khác nhìn ngắm mỗi ngày. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì các thi thể trong triển lãm đều không có nguồn gốc rõ ràng. Bác sĩ Hagens luôn cho rằng những gì ông làm là vì khoa học, vì nghệ thuật. Nhưng xin lỗi, dưới nhận thức của bản thân mình, những lời vì khoa học và vì nghệ thuật ấy nghe thật thiếu đạo đức. Với mình, khi đã thiếu đạo đức, dù là vì lý do gì, cũng là sai trái. Và đây chỉ là ý kiến cá nhân và là phương châm sống cá nhân của mình thôi. Bạn có thể có ý kiến khác, không sao cả. Cuối cùng, mình sẽ cho các bạn xem các số liệu này. Riêng nhà máy ở Đại Liên có 647 mẫu hoàn chỉnh, 4.000 mẫu một phần, 182 bào thai, một số mẫu sơ sinh. Những con số nhiều kinh khủng khi ta đem so sánh với những ca hiến xác, hiến tạng ở các bệnh viện. Chắc chắn trong đó có rất nhiều xác chết không rõ nguồn gốc. Và con số đó ta phải đem nhân lên nhiều lần, vì hiện tại bác sĩ Hagens đã mở thêm nhiều nhà máy ở nhiều nơi trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate để tiếp thêm động lực cho mình duy trì và phát triển kênh. Thật may mắn khi được mọi người ủng hộ cho tới ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mình là bác Saber.